Tiểu thư lạnh lùng và thiếu gia sát gái. Chương 8 Essay thích kiếm chuyện với em lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó vừa dẫn Phương về nhà thì trở về căn biệt thự của MK, vừa vào nhà đã nghe tiếng cãi vã. Em có PK là tao đang coi phim không vậy hả? Tại sao lại bắt qua phim khách? Cô quát nhỏ. Mày là con gái hay con trai mà coi phim siêu nhân chứ? Nhỏ, TL, mày tục nữ quá đi coi đua xe mà NS hai. Cô NS, đua xe khác siêu nhân khác của tao đỡ hơn của mày. Nhỏ ngang ngược, trả đồ điều khiển đây chuyển qua siêu nhân cho tao. Cô quát, cô đua xe vui hơn. Nhỏ NS, Z hai người có muốn coi hành động cô? Nó NS rồi dựa vào cánh cửa. Mày về sớm vậy? Cô NS mặt tái mét. Cô về sớm sao coi kịch The Si? Nó NS, thôi về rồi vào ăn đi tụi tao đợi em về ăn lâu quá đói lã ruột. Nhỏ cố chuyển chủ đề. Vậy à chẳng phải có người còn NS tao về sớm sao? Nó NS, hơ tao có NS à? Cô gãi đầu giả nai. Thôi ăn vào ăn đi. Nhỏ NS, nó NS rồi vào nhà ăn cô và nhỏ cũng đi theo sao tụi nó vừa vào nhà ăn thì người hầu dọn đỏ ăn ra cho bọn nó vừa ăn tụi nó vừa NS chuyện vui vẻ. Ê mà em quen TK Thiên Thi à, nó hỏi. T cũng không PK nữa. Nhỏ NS, nó mà quen ai thiệt em có PK bao nhiêu TK bị nó lừa tình chưa? Cô NS, nhưng đừng eo em quá mất công tổn thương TK đó. Nó NS, người như anh ta mà tổn thương ư, anh ta đã eo em tổn thương bao nhiêu tình cảm người khác rồi, tao quen anh ta rồi tao sẽ cho anh ta nếm thử cảm giác tổn thương thôi. Nhỏ NS, ác đọc, cô NS, lo ăn đi rồi ngủ sớm sáng mai đi học. Nhỏ NS, cả đám ăn no nê rồi đứa nò về phòng đứa nấy. Sáng hôm sau tại trường MEVKP, lớp 10A1. Tụi nó mở cửa B, C vào đi đến bàn học liền ngồi phịch xuống úp mặt xuống bàn ngủ, chỉ có nó là bình thản. Nè hôm nay hai người này bị gì vậy? Cậu hỏi, một đứa thức tới 4 giờ sáng coi siêu nhân, một đứa thức tới 5 giờ coi đua xe. Nó thản nhiên trả lời mà đau PK 6 con mắt mở to ngạc nhiên vì hai người con gái này thức chỉ để xem siêu nhân và đua xe thôi sao? Reng, reng, reng, tiếng trống vang lên vào lớp. Hai tiết trôi qua bình thản đến tiết thứ 3 thì nhỏ cô vẫn còn ngủ, nó thì đọc sách hắn thì đọc tài kiệu thỉnh thoảng quay sang nhìn nó còn anh thi thứ nhìn nhỏ ngủ cậu trả PKLMG nên nghe nhạc bỗng. Ốp, một viên phấn bay thẳng vào đầu cô cả lớp bay hát miss quay lại nhìn cô ngoài trừ nó vẫn đọc sách. Ai đứa nào dám chọi bà? Cô mở mắt NS, là đứa này này, ông thầy NS, sao thầy chọi em? Cô NS, tại em không chú ý tới bài giảng mà lo ngủ. Ông thầy NS, thiếu cha gì đứa ngủ sao thầy lại nhắm em? Cô cãi, theo chiều của tôi thì chỉ thấy MK em ngủ. Ông thầy NS lại, kệ thầy, cô NS tỉnh bơ trong lời NS có vài phần khiêu khích. Ốc một viên phấn nữa bay theo chiều của cô và nó nhắm đến cô nhưng cô né và kết cục viên phấn đó bay trúng vào vai trái của nó. Dầm, nó đập bàn đứng dậy. Thầy à em nghỉ thầy nên học thêm một khóa nhắm nữa thì hơn. Nó đứng lên NS giọng cực kỳ lạnh ông thầy sợ đến nôi run lên vì giọng NS đó. Cả lớp bay hát rất muốn cười nhưng ông thầy này nổi tiếng là rất dữ nên tụi nó nén cười lại chỉ có một người rất to gan mà cười lớn lên đó chính là nhỏ. Ha ha ha ha, nhỏ cười lớn lên LMKLP quay sang nhìn nhỏ. Cười cái gì mà cười, ông thầy tức giận đến đỏ mặt. Tại, ha ha, mặt thầy, ha ha, ngu quá, ha ha ha chừng, ha ha quá đất, ha ha, nhỏ vừa cười vừa NS, em có tin là em bị đuổi ra khỏi lớp không mà ở đó cười. Ông thầy quát to, không tin, nó cô nhỏ đồng thanh, vậy thì các em biến ra khỏi lớp nhanh lên, ông thầy quát, không đi, cô nhỏ nó đồng thanh tập 2, nếu không muốn đi thì tại sao không chú ý bài giảng của tôi. Ông thầy giận dữ NS lớn. Tại thầy giảng giờ quá thôi không đáng để tụi này phải chú ý, nó NS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các em là SS học bổng mà LM giá à, ông thầy NS. Đến cả giáo viên cũng khinh học sinh học bổng nữa kìa. Nhỏ NS, chứ gì nữa, co hùa theo, này hát bọn hắn hơi ngạc nhiên bọn nó gan lớn rét sao dám cãi lại ông thầy này nữa cơ. Miss các em xuống phòng hiệu trưởng để xử tội hỗn versus CV. Ông thầy NS, sợ tụi em xuống đó thầy sẽ mất việc thôi. Cô NS, các em nghỉ các em là ai mà đòi cho nghỉ việc tôi chỉ là học sinh học bổng thôi mà LMGDC. Ông thầy NS, thầy thích kiếm chuyện với em lắm sao mà cứ khiêu khích quài dày. Cô NS, đúng đấy vậy thì mời ba vị tiểu thư đây xuống phòng hiệu trưởng dùm lão già này, ông thầy NS. Ha ha ha, cả LP cười ầm lên chỉ trừ bọn hắn, bọn SS cười vì ba nhỏ này là SS học bổng mà đòi cho nghỉ việc ông ta. Được, tụi tôi sẽ xuống. Nó NS rồi BC ra khỏi chỗ cô và nhỏ cung lắc đầu theo xa. Ô, nè bọn nó đi thiệt hả, nếu Z chắc tụi nó sẽ bị đuổi học mất. Anh NS, chứ HLMG, hắn hơi bực bội. Nó đi tới ông thầy thì NS lớn. Dạ thưa thầy, tụi em xuống phòng hiệu trưởng thì ở đây thầy cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị cút xéo khỏi ngôi trường này đi ạ, trường này không đáng để có ông thầy như vậy. Nó NS bằng giọng. Độ C, DC ha ha, tôi sẽ chờ bọn SS nghèo nàn như các em sẽ LMG được tôi. Nó bật một đoạn ghi âm từ này đến hát lên LM ông thầy tái mặt lại, còn cả lớp thì ngạc nhiên. Hello goodbye old man from this school. Chào nha ông già vĩnh biệt khỏi ngôi trường này. Nó NS rồi cùng cô và nhỏ B, C ra tiến đến phòng hiệu trưởng năm. Sau, thầy địa dạy lớp 10A1 sẽ bị đuổi vì khinh thường SS học bổng, đây cũng sẽ là lời cảnh cáo cho các giáo viên, những ai còn khinh thường SS học bổng sẽ bị đuổi. Tiếng loa vang khắp trường, những lời bàn tán xì sầm, nhất là LP10A1 bọn hắn thì ngạc nhiên tột độ. Trời em nghe GCS, cậu NS, tao không bị điếc, hắn NS, mấy con nhỏ nhìn vậy mà ghê thiệt, anh NS, tụi bây có nghĩ tụi nó là SS học bổng không ấy? Hắn NS, không PK, cậu, anh đồng thanh, reng, reng, reng, tiếng chuông ra chơi, thôi ra chơi rồi xuống căng tin X, cậu NS, ô cầm, cả đám, về phần của Khôi Kiệt Phúc, ê chuyện hồi nãy tao nghĩ có liên quan đến con em nhà tao. Kiệt NS, chứ ai nữa, Phúc NS, thôi xuông căng tin X chắc bọn nó đang đợi, Khôi NS, ô cầm đi thôi, cả đám, một ngày MK sẽ up 2 chép, chủ nhật thì 3 chép. Cách chương.